Võng Du Chi Tối Cương Tiểu Đội, chương 19, góc truyện audio.com, chấm, đội ngũ, Rex, ủa, Phong Tử với Hoa Hoa chưa tới hả? Đội ngũ, Zachary, cậu tới sớm. Đội ngũ, Rex, tại tôi không có gì làm thôi. Cậu đang làm gì vậy? Chấm, đội ngũ, Zachary, ngây người, đội ngũ, Rex, hả, mà thôi đến trước cửa Stenhaven đi. Đội ngũ, Zachary, Rex đợi chừng nửa phút thì thấy thần tiễn xinh đẹp đang đi tới. Trong khoảng thời gian này tiểu cha mặc chính là lễ phục hoàng gia. Màu chủ đạo là màu trắng phối hợp với hình thêu hoa văn màu vàng từ cánh tay xuôi theo xuống dọc tay áo đều có những hình thêu phức tạp. Bắt đầu trở nên mở rộng nhìn xuống đến nửa người dưới. Phần chính diện thì ngắn. Sau lưng thì cũng như những lễ phục bình thường đều dài quá gối. Vừa sống động tự nhiên vừa không mất phần thanh nhã, gần đây y còn đem đôi cánh nhỏ ban đầu đổi thành đôi cánh lớn màu trắng. Làm cho dáng vẻ nghịch ngợm mảnh khảnh khi xưa càng thêm phần thanh khiết. Đội ngũ, Rex, cha cha, nhảy cho tôi xem đi. Đội ngũ, Zachary, điệu nhảy trong. Long chi cốc, là cố định, chỉ cần nhấn phím tắt thì nhân vật sẽ theo đó mà nhảy, quả nhiên người đẹp nhảy cũng đẹp. Nhìn thấy tinh linh màu trắng vặn vẹo eo thon nhỏ, bước chân nhỏ bé tại chỗ xoay vòng thì thật hưởng thụ. Vì thế chờ đến khi Phong Tử login thì hắn thấy trước cửa Stenhaven có một đám người đang vây xem cái gì đó. Chờ đến khi hắn tới gần thì mặt đầy hắc tuyến, đây không phải là nhân yêu tiểu cha trong đội của mình hay sao? Mà những con người đang đứng vây xem thiếu điều muốn chảy nước miếng, đáng khinh nhất chính là đại thúc đội trưởng đang ngồi xổm xuống nhìn ngay. Ngất không thôi, này này này, rất đáng khinh, rất nhàm chán, rất buồn nôn, nhưng mà không thể không thừa nhận tinh linh khiêu vũ rất đẹp. Vì thế để thưởng thức nghệ thuật hắn đành phải đứng ở trong hàng ngũ của đội trưởng để xem. Mà sau đó nữa khi Hoa Hoa login thì thấy hai tên đại thúc đáng khinh trong đội của mình đang đứng xem eo thon nhỏ của tinh linh mà chảy cả nước dãi. Đội ngũ, Hoa Diễm, đội ngũ, Rex, Hoa Hoa tới rồi, đội ngũ, Phong Hành Già, yêu, đội ngũ, Hoa Diễm, các người xem có vẻ vui vẻ nhỉ, đội ngũ, Rex, cha cha thật đẹp, đội ngũ, Phong Hành Già, phải phải, đội ngũ, Hoa Diễm, đừng quên cậu ấy là ai. Đội ngũ, Rex, lần thứ hai nghiêm cấm cắt ngang trí tưởng tượng của người khác. Đội ngũ, Hoa Diễm, đội ngũ, Rex, hôm nay chúng ta đi chơi quần P đi. Đội ngũ, Phong Hành Già, 4P, đội ngũ, Rex, dù sao thì giờ cũng đã max level rồi. Thời gian soát đầu cũng nhàn hạ được một chút. Đội ngũ, Phong Hành Già, ok có thể đại sát tứ phương. Ha ha, đội ngũ, Hoa Diễm, PK thì nói PK. Cái gì quần P, cái gì 4P. Đội ngũ, Phong Hành Già, Hoa Hoa, tư tưởng của cô không trong sáng. Đội ngũ, Hoa Diễm, đội ngũ, Zachary, PK chơi như thế nào? Đội ngũ, Rex, cha cha cậu chỉ cần đi phía sau. Dùng tên bắn chết những người xung quanh ngoại trừ chúng tôi ra. Đội ngũ, Phong Hành Già, đúng đúng, bắn chết bọn họ, đội ngũ, Rex, bạo đầu, bắn ngay đầu, hết thảy bạo chết chúng. Đội ngũ, Phong Hành Già, nếu như không thể bạo đầu thì dùng kỹ năng của cậu. Bạo cúc hoa chúng nó. Đội ngũ, Hoa Diễm, các người là đang nói PK sao? Đội ngũ, Rex, đúng đúng, bạo cúc không đánh được người thì cũng phải phá hoại tinh thần chúng nó. Đội ngũ, Phong Hành Già, leader, xem ra cậu bị tiểu cha làm cho tỉnh ngộ rồi. Đội ngũ, Rex, ha ha ha, bốn người tiến vào sân thể thao, thành lập một phòng 4v4 rồi bình tĩnh ngồi chờ cừu non dâng lên tận cửa. Kỳ thật Rex đối với kỹ năng PK của đội mình cũng không để tâm lắm. Bởi vì chức nghiệp của vài người không có lợi thế để PK. Lúc trước chuyển chức là vì muốn soát đồ nên mới chọn cái phù hợp, nhưng mà đại thần thì làm sao có thể thua được chứ. Đại thần cho dù chọn sai chức nghiệp, cho dù lõa thể, cho dù bị sét đánh hay thậm chí bị xe tông cũng sẽ tuyệt. Đối, không, thua, Vì thế vào lúc có bốn kẻ ngốc tiến vào phòng, Phong Tử liền quên hết những chuyện khác. Một đao chém xuống, tia chớp của Rex cũng không chút do dự phóng tới Hoa Hoa, tuy rằng hơi chậm nhưng đã phóng ra ba con hỏa điểu rất nhanh liền đuổi kịp tốc. Độ mọi người mà mũi tên của tiểu cha đã sớm, ba ba ba ba, bắn vào đầu bốn người. Trừ bỏ cây hoa cúc của Rex, hừ, hắn khinh thường nhất là đánh vào những lúc người ta gặp khó khăn. Cái này gọi là sự cố chấp của đại thần. Khi dễ tiểu hài tử là không đúng. Rõ ràng thực lực của đối phương không được tốt lắm. Hơn nữa cũng không phải là đội ngũ cố định mà chỉ là nhất thời tập hợp lại thôi. Vì thế để cho người ta cảm thấy bọn họ không khi dễ người. Bốn người nhanh chóng giải quyết đối phương rồi ném ra ngoài, sau đó Rex đem phòng đổi tên thành, nếu là cao thủ thì hãy đến gây rối. Vừa bày tỏ tâm tình khẩn thiết lại vừa biểu lộ yêu cầu của bọn họ để chứng tỏ mình có lòng. Bọn họ còn dùng ngôn ngữ thịnh hành nhất, chữ nghĩa bồng bềnh du dương hài hước lại không mất đi sự phong phú của ngôn ngữ khiến người khâm phục mang theo nhiệt huyết ngưỡng mộ mà theo vào. Vì thế vào lần thứ hai, bọn họ thành công câu dẫn bốn cao thủ tự tin đến đây. Phụ cận, Đệ Tuyến, Đại Thần, thì ra là cậu hả? Phụ cận, Phùng Trang Tô Hí, thật là trùng hợp. Phụ cận, Miu Lia, Di Di, Két, Kaka, anh trai, đã lâu không gặp. Phụ cận, Phong Hành Giả, mấy người nói ai vậy? Phụ cận, Phùng Trang Tô Hí, Rex Đại Thần, phụ cận, Hoa Diễm, Sư Phụ, phụ cận, Rex, hừ, các cậu là ai? Phụ cận, Phùng Trang Tô Hí, Đại Thần cậu không nhớ chúng tôi sao? Phụ cận, Đệ Tuyến, lần đầu tiên của cậu chính là cùng chúng tôi. Nếu không nhớ thì mời xem lại chương 1. Phụ cận, Đệ Tuyến, ai đánh lén tôi, vừa nãy trong chớp mắt. Rex mơ hồ thấy tiểu cha đứng trong góc trộm kéo cung, người này rất buồn tao. Phụ cận, Rex, nhớ ra rồi. Chính là tổ đội mà lúc mới vào đúng không? Phụ cận, Milia, đúng đúng. Phụ cận, cỏ mọc vui vẻ đầy mái nhà. Các cậu quen biết, phụ cận, Phùng Trang Tô Hí, ừ, phụ cận, Rex, về sau các cậu vẫn hợp chung với nhau làm thành đội ngũ chính thức à, phụ cận. Phùng Trang Tô Hí, đúng vậy, còn có cỏ nhỏ chúng tôi hiện tại là đội ngũ 4 người cố định. Phụ cận, Phong Hành Giả, người quen thì dễ làm việc rồi, như vậy có thể dễ dàng ra tay độc ác hơn. Phụ cận, Milia, câu này vì sao lại nghe quen quen? Phụ cận, Đệ Tuyến, tại sao ngoại trừ đại thần thì ngay cả bạn đội của đại thần cũng thối pê đến thế chứ? Phụ cận, Rex, hắc hắc, đấu thôi, đội ngũ của Đệ Tuyến nhanh chóng đi ra một góc để bảo trì khoảng cách với đội kia. Nếu là đại thần thì tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác được vào thời gian trước đó. Rex đại thần đã đem đến cho bọn họ cảm giác cường đại khó ai có thể có được. Làm cho bây giờ tuy đã luyện được thành cao thủ rồi nhưng mà vẫn còn sợ hãi. Tuyệt đối phải cẩn thận, phải thận trọng, Đệ Tuyến là mục sư. Kỹ năng chiến đấu không nhiều, bình thường lúc hắn ở trong đội cũng chỉ giúp mọi người thêm máu. Cho nên theo thói quen liền chạy ra đứng đằng sau bạn đội, kết quả chưa kịp chạy ra xa đã bị tiểu cha liên tục bắn trúng. Mũi tên còn có các loại thuộc tính kèm theo. Mục sư vốn chân ngắn. Sau đó cứ tiếp tục bị công kích cho nên nhất thời khẩn trương. Trong lúc bối rối hắn không biết nên chạy trốn trước hay phản kích trước, ngay vào lúc do dự thì đã bị đối phương bắn chết. Con bà nó, trong lúc chờ sống lại, Đệ Tuyến ngồi cân nhắc nhớ lại để coi mình đã từng đắc tội thần tiễn này chưa? Chẳng lẽ mình đẹp trai đến kinh thiên động địa cho nên mới khiến đối phương chú ý, rồi cố ý công kích mình vừa rồi là đánh lén mình? Hiện tại ngang nhiên công kích mình, nghĩ đến đó. Đệ Tuyến vì chuyện đó mà hài lòng không ngừng. Thì ra là vậy, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, tiểu cha công tức giận vì, lần đầu tiên của tiểu Rex không phải là cùng mình. Hụ bộ Edit The Versus khó hiểu lắm, sao mà không có ai có ý kiến gì hết, phải tt, cách chương.